Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian sau khi Lệ Vi Lan rời đi, lúc rảnh rỗi Trầm Tranh vẫn luôn suy đoán tại sao lại có trò chơi này và cơ chế thiết lập của nó là gì. Nhưng như Lệ Vi Lan đã nói, tất cả các thiết lập của nó, bao gồm cả hệ thống nhiệm vụ, dường như đều đang giúp họ TBCNH4 vậy. Mỗi nhiệm vụ của nó, khi phân tích kỹ lưỡng đều có những ẩn ý riêng. Nhiệm vụ đầu tiên là phải mang thông tin về căn cứ. Trầm Tranh xem xét kỹ nhiệm vụ này, phát hiện ra vấn đề trong từng câu chữ, boss. Đàn thây ma có boss. Trầm Tranh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì những người trong đại sảnh đã nghỉ ngơi xong. Trần Phong lần lượt xác nhận tình trạng của họ, vẫy tay, cử hai người canh giữ phía sau, rồi gọi thêm hai người nữa đi dọn bớt đồ chặn cửa, để lộ ra một khe hở vừa đủ cho một con thây ma chui vào. Cửa vừa hé, một con thây ma mặc trang phục phụ nữ gầm lên một tiếng rồi theo hướng khe hở bò vào. Những người canh giữ ở cửa là những người bình thường mặc giáp máy, nhưng từ khi tự bỏ tiền đổi giáp máy với căn cứ, họ đã không còn lạ gì với những thứ ma quái này, cũng được coi là có kinh nghiệm. Lúc này những dị năng giả đứng ở hàng sau liên tục tung kỹ năng, những người bình thường mặc giáp máy canh giữ lối vào dùng vũ khí cận chiến và tầm xa có sẵn trên giáp máy của họ để tiêu diệt từng con thây ma bò vào. Phối hợp rất hiệu quả. Nhưng trong lòng Trần Phong vẫn còn lo lắng, vừa rồi thứ có tốc độ cực nhanh, toàn thân cứng như sắt và còn biết tập kích kia, bây giờ đang ở đâu? Hắn trở lại một ít sức, chỉ ra tay khi thấy thây ma tiến gần, nhưng hắn đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy con thây ma đó ra tay. Lặp lại như vậy vài lần, Trần Phong thậm chí còn cố tình để lộ sơ hở vài lần, nhưng vẫn không thấy con thây ma đó xuất hiện từ trong đàn thây ma. Hắn dần dần thả lỏng cảnh giác, chẳng lẽ, vừa rồi thấy họ vào nhà, con quái vật đó đã bỏ đi rồi. Nhưng Trầm Tranh đã theo dõi trên màn hình và tìm thấy con thây ma vừa rồi. Từ góc độ của họ bị những cánh cửa xung quanh che khuất nên không nhìn thấy, nhưng góc nhìn thứ ba của cô lại nhìn rõ mồn một, con thây ma đó trốn dưới chân một con thây ma cao lớn, từng chút một được chân của con kia kéo vào cửa từ góc nhìn cửa sổ nhỏ của họ. Căn bản không thể nhìn thấy nó tiến lại gần. Nhưng con quái vật này lại như con não, thậm chí còn biết lý lẽ phục kích, thấy gần đến nơi rồi. Nó chỉ liên tục dùng đàn em của mình để tiêu hao sức lực của những người bên trong. Giữa chừng có một đợt, có lẽ là Trần Phong diễn quá giả. Con thây ma này căn bản không hề lay động, chỉ nằm trên mặt đất vẫy tay ra hiệu cho anh em của nó xông lên. Cũng chính lúc này, Trầm Tranh đột nhiên nhìn thấy. Từ bên trong bệnh viện bay ra những thứ giống như luồng khí xoáy. Còn thây ma đó và những con xung quanh có lẽ đều bị nó cảm chịu và ảnh hưởng. Thứ vốn đang giả C, H, E, T đó. Bùm, một cái nhảy dựng lên, lao về phía trước. Thân hình linh hoạt bắt lấy một chiến sĩ mặc giáp máy vốn đang chặn ở cửa. Nó có thân hình linh hoạt, lại toàn thân cứng như sắt. Mặc dù chiến sĩ đó mặc giáp máy, nhưng bên trong vẫn là người bình thường. Cách chương.